Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 30, Vật đổi sao rời. Say rượu làm hỏng việc, Long Hung vô cùng hối hận. Bản chất gã không xấu, nhiệt tình, lại trượng nghĩa với bạn bè, chỉ là tính tình thẳng đuột, uống mấy ly vào là dễ gây chuyện hồ đồ. Chuyện riêng tư giữa vợ chồng người ta, mắc mớ gì đến gã? Huống chi, quan hệ của gã và Chu Tử Dực không phải là qua loa hời hợt. Ngày thường, Trần Khiết Khiết cũng chẳng làm gì khiến gã phải khó chịu. Sau khi tỉnh rượu, gã phiền muộn tột độ vì những lời hàm hồ của mình, cố gắng tìm cách cứu vãn. Mấy ngày sau, Chu Tử Khiểm nhận được lời mời của Long Hung, nói rằng khu nghỉ dưỡng kiểu sơn trang của gã có cổ phần, sắp mở cửa rồi, muốn mời mấy người bạn thân nể mặt đến thử dịch vụ. Tuy Chu Tử Khiểm qua lại khá nhiều với cả Long Hung, nhưng họ không phải là người chung đường, quan hệ còn lâu mới đến mức bạn thân. Bình thường, gã sẽ không mời anh ta đến những buổi tụ họp riêng tư như vậy. Chu Tử Khiểm nghi ngờ gã còn nguyên nhân khác. Quả nhiên không lâu sau, Chu Tử Dực gọi điện đến, bảo cuối tuần nếu Chu Tử Khiểm không bận thì nên nể mặt Long Hung. Hóa ra, Long Hung lấy cớ trải nghiệm sơn trang trước khi đưa vào kinh doanh để mời cả hai vợ chồng Chu Tử Dực đến, trịnh trọng nhận lỗi để bày tỏ thành ý. Gã còn mời thêm vài người nữa đến chứng kiến. Chu Tử Dực khuyên: "Anh Long có tật xấu thế đấy, cứ xem lời gã nói lúc say như xì hơi là được." Gã đã có lòng, chị dâu chú cũng nói không chấp nhận, đông người càng vui, tránh để lúc đó gượng gạo. Cùng lúc đó, Kỳ Thiện cũng nhận được lời mời của Trần Khiết Khiết. Cô ấy bảo trên núi không khí trong lành, còn có một rừng bia khắc. Cô ấy muốn được nghe Kỳ Thiện giảng nội dung ghi trên đó. Kỳ Thiện lại không hứng lắm, thoái thác bảo cuối tuần mình bận, chỉnh sửa tài liệu. Chu Tử Khiểm hỏi dò: "Vì A Toán cũng đi sao?" Kỳ Thiện không ngờ Chu Tử Khiểm lại nói như vậy, phủ nhận: "Dĩ nhiên là không phải, liên quan gì đến cậu ấy? Dù sao bọn em cũng là bạn thân, em kiêng dè cảm nhận của cậu ấy về chuyện của chúng ta cũng đúng." Chu Tử Khiểm mỉm cười, đan tay vào tay Kỳ Thiện: "Không vượt qua được cũng phải vượt qua. Từ lúc quen nhau đến giờ, chúng ta vẫn chưa đi đâu chơi cả." Kỳ Thiện cười: "Muốn đi chơi cũng đâu cần phải đi cùng chung với đám người ồn ào." "Nhưng anh muốn cho người khác biết, bạn gái anh." Chu Tử Khiển giơ tay hai người lên, cọ vào gương mặt nóng nóng của Kỳ Thiện, nói khẽ: "Em muốn hai chúng ta đi chơi riêng, sau này vẫn có cơ hội mà." Kỳ Thiện không ngại công khai quan hệ của mình và Chu Tử Khiển. Cô đoán có thể mọi người sẽ kinh ngạc, nhưng họ không thẹn với lương tâm, không cần giấu giếm. Huống chi, người có khả năng khó chịu nhất cũng đã biết. Đúng như Tử Khiểm nói, họ muốn ở bên nhau dài lâu thì phải đối mặt với một số người và một số việc. Cô từng do dự nhưng không thể đắn đo mãi được. Cô sẽ không vì cảm nhận của Chu Toán mà buông xuôi việc theo đuổi hạnh phúc của mình. Với tư cách là bạn bè, cô không sợ anh. Sơn trang của anh Long nằm ở đỉnh núi Cô Dương ở một huyện ngoài ngoại ô, địa thế cao chót vót, phong cảnh được thiên nhiên ưu ái. Sơn trang đã được xây dựng từ lâu, nằm ngay vị trí cốt lõi của khu thắng cảnh. Trước kia đã kinh doanh theo phong cách nghỉ dưỡng, nhưng cơ sở hạ tầng ngày càng cũ kỹ. Sau khi Long Hùng tiếp nhận, đã tiến hành sửa chữa và hoàn thiện trong suốt 2 năm. Cuối cùng cũng đủ điều kiện tiếp tục mở đón khách. Những người được mời tập hợp ở dưới chân núi theo giao hẹn trước, cả nhóm đến đông đủ mới kéo nhau lên núi. Kỳ Thiện bước xuống từ xe Chu Tử Khiểm, lập tức kéo theo sự chú ý của những người có lòng. Trần Khiết Khiết bế con trai út đứng sau lưng Chu Tử Dực, mỉm cười: "Thảo nào không chịu đi xe chị, xem ra là có hộ hoa sứ giả khác." Chu Tử Khiểm nắm tay Kỳ Thiện, thoải mái gọi: "Anh, chị dâu." Gió núi lành lạnh, anh thuận tay kéo mũ áo khoác Kỳ Thiện lên đầu giúp cô. Kỳ Thiện phối hợp với hành động của anh, vén tóc ra sau tai, nét mặt thẹn thùng. Ánh mắt lấp lánh, ngập tràn niềm vui của cô gái đang yêu. Chẳng cần ai nói, chẳng cần giải thích, mọi người đều tự hiểu. Chu Tử Khiêm, anh cũng đến rồi. Một giọng nói yêu kiều truyền đến, sau đó là một bóng người nhảy khỏi xe của Long Hung, hóa ra là Tần Lung. Cô ta chạy ào đến bên cạnh Chu Tử Khiêm, vẻ mặt vui mừng. Vừa lúc nhìn thấy Kỳ Thiện bên cạnh anh thì sắc mặt thoáng phần ngờ vực. Long Hùng gãi đầu theo sau, bâng quơ nhắc nhở. Cậu đã nói với con rồi, cậu ta tên Chu Tử Khiêm. Khiêm chứ không phải là Khiêm. Nhưng sao cậu không nói... Tần Lung không hề che giấu sự tò mò của mình với Kỳ Thiện. Miệng thì hỏi cậu út nhà mình, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Chu Tử Khiêm. Chị ta là ai? Mất lịch sự. Long Hùng lấy thân phận trưởng bối giày la Tần Lung, rồi cười giả lả giới thiệu. Đây là Kỳ Thiện, uổng công con cuốn lấy Chu Toán, ngay cả cô ấy cũng không nhận ra. Cô ấy là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của Chu Toán đấy. Kỳ Thiện hắng giọng, anh Long cũng nhận ra mình ăn nói sống sướng, cười khà khà chữa lời. À, ở chuồng hay không thì cậu không biết, dù sao cũng rất thân. Nói vậy khác gì mà không nói chứ. Kỳ Thiện câm nín, ánh mắt giao với Chu Tử Khiêm, dường như anh cũng chỉ thấy buồn cười và bất đắc dĩ. Đừng nhắc đến Chu Toán với con và hắn chẳng liên quan gì đến nhau hết. Tần Lung cau mũi. Đêm đó Long Hùng uống say, sau mới nghe nói Tần Lung rơi xuống nước, nhưng không có gì đáng ngại. Người như gã làm sao hiểu được chút lòng cuồng si của thiếu nữ cũng lặng lẽ vỡ tan trong nước. Chỉ nhếch môi cười. Được được, con chẳng liên quan gì đến Chu Toán hết. Vậy sao mẹ con rủ đi Nhật con không đi? Nhất quyết đòi theo cậu lên núi chứ. Tần Lung làm như không nghe thấy lời của Long Hung. Kỳ Thiện bận cột lại mái tóc bị gió thổi tung, buông tay Chu Tử Khiêm ra, nhưng vẫn đứng bên cạnh anh. Tần Lung xem cô là bạn của Chu Toán nên không để ý nữa, khẽ gật đầu với cô, rồi xíu xít nói với Chu Tử Khiêm. Em gọi cho anh, sao anh cứ bảo bận thế? Anh đã cứu em còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa. Chuyện nhỏ thôi, không cần phiền đâu. Chu Tử Khiêm không ngờ hôm nay Tần Lung cũng đến. Nhớ đến hai ngày nay cô ta oanh tạc điện thoại của mình, không khỏi có chút đau đầu, uyển chuyển nói. Gần đây tôi khá bận. Tần Lung không thèm để tâm đến mấy lý do này, bĩu môi. Anh xử lý công việc giúp chú ấy đâu thể không cho anh nghỉ ngơi. Làm xong việc rồi, tôi còn có chuyện riêng của mình. Có chuyện riêng gì, em có thể giúp đỡ không? Long Hùng nghe thấy không nhịn được bật cười, Chu Tử Khiêm nhẫn nại đáp. Tôi phải ở bên bạn gái tôi. Anh lại nhẹ nhàng nắm tay Kỳ Thiện lần nữa. Kỳ Thiện chưa từng đến núi Cúc Dương nổi tiếng, đang ngẩng đầu mê mẩn, nhìn ngắm con đường núi ngoằn ngoèo như rửa dê. Cảm nhận được Chu Tử Khiêm đang nắm tay mình, cô quay lại cười với anh. Chị ta là bạn gái anh à? Tần Lung cảm thấy bất ngờ, lần nữa xăm soi Kỳ Thiện. Tần Lung phải công nhận Kỳ Thiện rất xứng đôi với Chu Tử Khiêm, ít nhất trông hợp hơn vai trò là bạn thân của Chu Toán. Kỳ Thiện khách sáo nói với Tần Lung, chào em. Tần Lung không vòng vo, nói thẳng. Tôi là Tần Lung, bạn trai chị là người tốt, không có anh ấy thì tôi đã bị bạn thân của chị giết chết rồi. Nói gì dọa người vậy? Long Hùng chen lời. Lát nữa Chu Toán đến, cậu bắt nó xin lỗi con, đừng nhắc tới việc này nữa. Nhắc đến chuyện xin lỗi, Long Hùng lại nhìn sang Trần Khiết Khiết đang dỗ con ở cách đó không xa, khom lưng, cười xòa. Vẫn là Khiết Khiết rộng lượng, đại nhân không chấp nhận lỗi lầm của kẻ tiểu nhân. Trần Khiết Khiết cười xòa. Anh nói gì vậy? Tôi cũng chỉ tiện dẫn con lên núi hóng mát thôi. Thừa dịp mấy người đàn ông bàn chuyện chạy xe lên núi, Trần Khiết Khiết kéo tay Kỳ Thiện đến bên, hỏi Hàn. Hai em là thật hả? Vâng. Kỳ Thiện lắc chuông dỗ đứa bé giúp Trần Khiết Khiết. Dường như Trần Khiết Khiết còn đang thăm dò độ tin cậy trong lời của cô, nhưng không tìm ra sơ hở gì. Ánh mắt lanh lợi, cô cười kéo tay Kỳ Thiện. Mặc kệ, dù sao sau này chúng ta vẫn là chị em dâu với nhau. Đến chiều, Chu Toán và mấy người bạn mới lên núi. Long Hùng sợ mấy anh em độc thân của mình chơi không vui, còn cố ý gọi thêm mấy cô người mẫu trẻ đi chung. Kỳ Thiện và Chu Tử Khiêm đi dạo thác nước về, nghe nói nhóm Chu Toán đang ngâm suối nước nóng phía sau sơn trang. Tần Lung chán ngán xem nhân viên xa lá trà ở sân, vừa thấy Chu Tử Khiêm liền nhảy đến. Ba em thường nói, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Anh dạy em bơi, sau này em sẽ không sợ chìm nữa. Tần Lung quấn lấy Chu Tử Khiêm. Cô bảo cậu út cô dạy đi, trong nhóm bạn của anh ta có nhiều người biết bơi lắm. Cậu em đời nào thèm đếm xỉa đến em? Tần Lung khinh thường. Càng lúc càng quá đáng, lúc nào cũng dám gọi mấy đứa con gái bậy bạ đến, chỉ có anh là tốt nhất. Hiển nhiên, Chu Tử Khiêm khó mà hưởng thụ được lời khen ngợi này, chau mày không nói lời nào. Cứu người thì phải cứu đến cùng, anh không chịu dạy em phải không? Em về mách chú Chu là anh bắt nạt em. Tần Lung phát hiện bề ngoài Chu Tử Khiêm trang nghiêm, trên thực tế dễ nói chuyện hơn Chu Toán nhiều, thái độ cô ta càng lộ liễu. Thấy Chu Tử Khiêm khó xử, trái lại còn quay sang dò la Kỳ Thiện. Chị Kỳ Thiện, nếu chị không yên lòng bạn trai mình thì đi cùng đi. Kỳ Thiện biết Chu Tử Khiển băn khoăn quan hệ của ông Chu Khải Tú và ba của Tần Lung nên không tiện từ chối. Và lại, cô tin tưởng con người anh, nghe nói hồ bơi gần sát suối nước nóng, bản thân cô không có ý định góp vui, bèn nói với Chu Tử Khiển: anh đi đi, chị Khiết gọi em đến tán gẫu với chị ấy. Khi Trần Khiết Khiết và đứa bé buồn ngủ, thì Kỳ Thiện cũng về phòng ngủ trưa bù, nhận được điện thoại của Chu Tử Khiển gọi đi ăn tối thì mới tỉnh lại. Kỳ Thiện thay quần áo, vừa mở cửa phòng liền nghe thấy cuối hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Mấy đôi nam nữ trẻ tuổi, người khoác khăn tắm, người mặc áo bơi bước ra khỏi thang máy. Bạn bè Long Hung mới đến lần này đều ở cùng tầng. Kỳ Thiện trông thấy Chu Toán, anh đi chân trần, quần áo ướt sũng dán sát vào người. Phía sau là một cô gái xinh đẹp mặc bikini. Ồ, cậu ở kế bên phòng tôi à? Chu Toán thấy cô cũng cười chào, lấy thẻ mở cửa phòng nhưng không vội vào, hất mái tóc ướt sượt nước. Anh Long chả tinh mắt chút nào, tự nhiên lại xếp cho cậu và Chu Tử Khiêm ở hai phòng. Ai bảo hai người lúc trước giấu giấu diếm diếm, giờ chính nhân quân tử như Chu Tử Khiêm làm sao mà xuống tay được đây? Cô gái phía sau đợi anh đến sốt ruột, luồn qua người anh, chui vào phòng như cá, chạy thẳng đến phòng tắm. Kỳ Thiện lạnh nhạt: cậu lo chuyện của mình là được rồi. Mọi người đều tốt là hay nhất, khó khăn lắm cậu mới có được bạn trai, tôi sợ cậu để lỡ cơ hội thôi. Chu Toán gọi với vào trong phòng: em gấp cái gì, lấy tấm khăn khô cho tôi nào. Giọng cô gái yêu kiều truyền ra, lẫn trong tiếng nước chảy. Anh tự vào lấy đi. Chu Toán vào phòng lấy khăn bông, cởi chiếc áo ướt đẫm rồi lại ló ra. Kỳ Thiện đi ngang qua cửa phòng anh ra vẻ tốt bụng hỏi: tôi bảo anh Long hủy phòng của Chu Tử Khiêm để anh ta không thể không ở cùng phòng cậu. Vậy có đủ nghĩa khí bạn bè không? Kỳ Thiện không buồn ngoảnh lại, giọng nói bình thản: phòng cách âm không tốt lắm, cậu nhỏ tiếng một chút là đủ nghĩa khí bạn bè rồi. Chu Tử Khiêm đợi Kỳ Thiện ở đại sảnh, tóc anh cũng chưa khô hẳn. Kỳ Thiện đi đến hỏi thăm: dạy Tần Lung bơi à? Khuôn mặt Chu Tử Khiêm xa sầm, đương nhiên anh ta không thể nói trong bể bơi Tần Lung cứ bám dính lấy người mình như bạch tuộc được, chỉ thở hắt: sau này em không thể hào phóng như vậy nữa. Kỳ Thiện cực hiếm khi thấy Chu Tử Khiêm bực dọc như vậy, nhoẻn môi cười trộm. Long Hùng ở trong nhà hàng nói cười hầu chuyện vợ chồng Trần Khiết Khiết, xem ra đã giải được khúc mắc, vẫy tay bảo Chu Tử Khiêm và Kỳ Thiện đến ngồi cùng. Kỳ Thiện ngồi cạnh Trần Khiết Khiết đùa nghịch với đứa bé. Chu Tử Khiêm và Chu Tử Dực nói về tình hình gần đây của công ty Chu Khải Tú. Có nhân viên phục vụ đến đây châm trà cho họ, tách trà trước mặt Chu Tử Khiêm được rót đầy. Lúc anh đang kể với Chu Tử Dực về mảnh đất công ty mới mua gần đây thì chợt nghe tiếng người bên cạnh vang lên: mời dùng trà. Giọng nói ấy quen thuộc đến mức làm anh ta bàng hoàng. Chu Tử Khiêm vội vàng ngẩng đầu, tiếng cảm ơn lịch sự nghẹn nơi cổ họng. Không thấy khách đang nói chuyện sao? Ngay cả châm trà cũng không biết. Ai chịu trách nhiệm đào tạo các cô? Anh Long cho rằng phục vụ đã quấy nhiễu cuộc đối thoại của Chu Từ Khiêm, không vui quát tháo. Thật xin lỗi, sau này em sẽ chú ý ạ. Ngụy Thanh Khê không hề giải thích, thái độ cung kính nhún nhường. Chu Từ Khiêm hoàn hồn, nói đỡ. Không liên quan đến cô ấy, do tôi mãi nói nên không chú ý bên cạnh có người. Anh ấy vừa nhắc đến công việc là chú tâm thế đấy. Nhiều khi tôi nói chuyện, anh ấy cũng chưa chắc đã nghe. Kỳ Thiện vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng cô cảm thấy có chút khó hiểu. Đang yên đang lành, sao lại dính dáng đến một phục vụ? Cô bèn chủ động đưa tách trà trống không tới trước mặt cô phục vụ cầm bình trà. Trà này có vẻ rất thơm. Đúng, mau nếm thử trà này đi, do Sơn Trang tự trồng tự sấy đấy. Quả nhiên, Long Hùng chuyển đề tài sang lá trà. Ngụy Thanh Khê lập tức châm trà cho Kỳ Thiện, nước trà nóng hổi chậm rãi rót vào tách cô. Ánh mắt Chu Tử Khiểm không dám lơi lòng, lo lắng nếu bình trà hơi nghiêng một chút thôi cũng đủ gây họa cho Kỳ Thiện. Cẩn thận trà nóng. Anh ta không cho phép chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Câu kia là vừa nhắc nhở Kỳ Thiện cũng nhắc nhở người khác. Trần Khiết Khiết cười với Chu Tử Sực. Anh còn bảo Tử Khiểm lù khù, sợ chú ấy không biết lấy lòng con gái. Xem đi, người ta còn chu đáo hơn cả anh nữa kìa. Anh không tốt với em hả? Em muốn uống, anh cầm cho em uống cũng được mà. Chu Tử Dực lấy lòng vợ mình. Kỳ Thiện mỉm cười cảm ơn phục vụ châm trà xong, đối phương khom lưng chào, quay người tránh ra. Long Hưng lại nói, hiện tại Sơn Trang thiếu người, tôi bảo quản lý chọn vài nhân viên lanh lẹ trong quán, tạm thời lên núi phục vụ. Nếu có chỗ nào không chu đáo, mấy người nhất định phải chỉ ra nhé. Đang nói thì đứa bé trong xe đẩy òa khóc. Trần Khiết Khiết ôm bé vào lòng dỗ dành. Cục cưng đói rồi có phải không? Mẹ pha sữa ấm cho con nhé. Vú em đang trông chừng con trai lớn nghỉ trưa. Trần Khiết Khiết nói với Chu Tử Dựng. Anh gọi người mang chút nước ấm đến đây đi. Chu Tử Dựng vẫy tay gọi phục vụ đến. Nhất thời không ai chú ý. Anh Long nóng tính lại mắng. Cái đám này chỉ biết ăn không ngồi rồi, làm mất mặt tôi thôi. Kỳ Thiện sợ bé đòi, bèn nhận việc. Nước ấm phải không? Để em đi lấy. Cô vừa đứng dậy thì Chu Tử Khiêm đã ngăn bàn tay cô vịn trên mép bàn lại, chau mày. Để anh đi. Kỳ Thiện cười. Anh biết sữa cần pha với nước bao nhiêu độ sao? Cô vừa rời bàn thì có phục vụ hớt hải chạy đến, không để Long Hung mắng, cô bèn vội nhận lấy việc. Vừa định giúp Trần Khiết Khiết pha sữa thì mấy người bạn của Long Hung đã kéo nhau đi vào. Trong đó có một tên chỉ vào Kỳ Thiện. Đây không phải là cô gái lần trước anh Toán dẫn đi cùng sao? Chúng ta lại gặp mặt rồi, tôi tên A Tiêu. Kỳ Thiện cũng nhận ra người này, thỉnh thoảng vì sợ Kỳ Thiện lầm lì đến tự kỷ, Chu Toán sẽ cưỡng ép cô đến mọi cuộc gặp gỡ của mình. Kỳ Thiện không thích, nhưng Chu Toán quá cầu nhầu nên cô đành tham gia những lúc rảnh rang. Chu Toán cứ chơi trò của anh, Kỳ Thiện thích ngồi một bên xem người khác chơi mấy trò kỳ lạ, thầm chiêm nghiệm, không hề thấy nhàm chán. Có lần đến quán bar của Chu Toán, A Tiêu không biết Kỳ Thiện, thấy cô ngồi yên nên trêu ghẹo, nhất quyết kéo cô chơi ẩn tù tì. Chỉ cần Kỳ Thiện không uống rượu, Chu Toán sẽ không ngăn cản. Dựa theo quy định 5 tháng 3, Chu Toán hứa chỉ cần Kỳ Thiện thua, anh sẽ chui xuống gầm bàn trước mặt mọi người. Nếu đối phương thua thì phải uống cả chai rượu. Hôm đó, A Tiêu uống hết 3 chai, nôn ngay tại chỗ. Đến chết cũng không quên được mặt Kỳ Thiện. Cậu ta đến bà Long Hung, chào hỏi Chu Tử Dực, nhìn quanh rồi rất thắc mắc. A Toán đâu? Nghe Long Hung nói, lát nữa Chu Toán đến, A Tiêu lại cười vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với Kỳ Thiện. Thảo nào, giờ anh Toán không hay đi chơi với bọn này nữa, hóa ra cũng bị quản lý giống anh Dực rồi. Lần trước tôi gặp chị cũng hơn 1 năm rồi nhỉ, hai người vẫn quen nhau à? Trước kia chưa thấy anh ấy chung tình như vậy bao giờ. A Tiêu vừa dứt lời, Long Hùng đã đập vào cái cậu ta. Không biết cái quái gì mà cứ nói bậy nói bạ. Rồi quay sang áy náy, nói với Chu Tử Khiểm và Kỳ Thiện. Thằng này nó vô ý vô tứ, hai người đừng để bụng. Chu Tử Khiểm không để tâm, chỉ cười xòa. Lúc này, A Tiêu mới chú ý đến cánh tay Chu Tử Khiểm khoác lên lưng ghế của Kỳ Thiện. Ý thức được rằng mình nói sai, lại không biết lai lịch của Chu Tử Khiểm, không khỏi ngại ngùng. Tôi và Chu Toán là bạn bè thôi, Kỳ Thiện biện giải. A Tiêu thấy không ai để bụng, bèn thở phào nhẹ nhõm, không quên cười đùa với Kỳ Thiện để xóa tan bầu không khí gượng gạo. Tôi nói mà, A Toán quen với nữ tiến sĩ thì là quẻ quá. Tôi chưa phải là tiến sĩ, mới đang học thôi. Bệnh nghiêm túc của Kỳ Thiện lại bộc phát, thật tình giải thích. Cũng vậy thôi. A Tiêu tự phong mình là vua oản tù tì, chịu cảnh thua thê thảm liên tục trong tay Kỳ Thiện là việc đau khổ nhất trong đời cậu ta. Điều này khiến cậu ta đầy tò mò về cô. Nghĩ ngợi lại nói, mấy tiến sĩ như chị thường làm việc ở đâu? Sở nghiên cứu, ngành hàng không hay là giáo sư đại học? Tôi đi làm ở thư viện. Làm thủ thư thư viện á? Vậy thôi sao? Đáp án này hiển nhiên khác xa với tưởng tượng của A Tiêu. Cậu ta hoang mang. Thủ thư thư viện một tháng lương bao nhiêu? Học nhiều sách như vậy không phải uổng công rồi sao? Lời còn chưa dứt lại có người đẩy gáy cậu ta. A Tiêu tức tối quay đầu lại, phát hiện là Chu Toán đang đứng sau lưng mình. Thủ thư thư viện thì sao? Cậu đọc nhiều sách thì sẽ biết lịch sử cận đại Trung Quốc được thủ thư thư viện biên soạn. Hòa thượng quét rác võ công cái thế trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cũng làm thủ thư đấy, hiểu không? Chu Toán dè bỉu. Nói chuyện với cậu đúng là đàn gảy tai trâu. A Tiêu cười nịnh bợ. Phải phải, vẫn là anh Toán hiểu biết rộng. Kỳ Thiện suýt nữa bật cười. Mấy câu Chu Toán nói chẳng qua là dập khuôn theo giải thích của cô. Trước đây, người thích chế nhạo việc làm thủ thư của cô nhất cũng chính là anh. Chu Toán thường bảo Kỳ Thiện đầu đất, đọc sách cả đời, cuối cùng còn đi làm thủ thư, tiền lương một tháng còn không đủ mời anh ăn bữa cơm. Mấy người chép bài tập của cô năm xưa, ai cũng làm công việc ngon lành hơn cô. Thủ thư thư viện cũng đành, cô còn không có chí cầu tiến. Lý tưởng lớn nhất của cô chỉ là làm một thủ thư xuất sắc. Đừng nói làm giám đốc thư viện, ngay cả làm trưởng phòng cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Từ lúc đi làm đến nay, hai lần ứng cử vào chức quản lý, cô đều không tham gia. Chu Toán tin Kỳ Thiện sẽ làm nhân viên quèn ở thư viện cho đến khi về hưu. Nghe đến người như anh cũng cảm thấy có phần bực tức vì nói mãi cũng chẳng lay chuyển được. Trái lại, Kỳ Thiện không quan tâm cái nhìn của người khác về mình. Cô thật sự yêu thích công việc này. Đây cũng là lý tưởng của cô. Môi trường làm việc đơn thuần, nhàn nhã, được hưởng vô số món ăn tinh thần miễn phí. Tiền lương không cao, nhưng cô không thiếu tiền, cũng không có dã tâm, không muốn hòa vào những mối quan hệ xã giao phức tạp. Không quan tâm chuyện bao đồng, càng không muốn quản lý người khác. Làm thủ thư thư viện cả đời thì có gì không tốt. Buồn cười chính là bản thân Chu Toán cười nhạo cô, nhưng khi nghe người khác nói vậy, anh lại mất hứng, như thể bị người ta tước đoạt niềm vui bắt nạt cô của anh vậy. Chương 31. Khu vực cấm không thể chạm vào. Chu Toán tán gẫu với bạn bè, cô gái đi theo anh tự giác đi tìm mấy chị em khác. Mấy cô nàng da trắng, ngực bự, trang điểm hợp thời, xinh đẹp, tụ lại một chỗ, hiển nhiên trở thành điểm sáng của nhà hàng. Những người đàn ông không kìm được, bất giác cũng hướng mắt về phía đó. Vì thế, Chu Tử Sừng bị Trần Khiết Khiết véo bắt đùi, đau đến mức giận mà không dám nói gì. Trần Khiết Khiết cũng tỏ ra không đồng ý Chu Toán chung đụng với mấy cô gái kia, phê bình. Chị nói, chú càng lúc càng đi lùi, ngay cả đứa bé chơi mãi một món đồ cũng sẽ chán. Chú còn không bằng trẻ con, chẳng ra sao hết. Chị dâu, việc này chị không hiểu đâu, đương nhiên là có lý thú chứ. Chị không thấy dáng mấy em kia đầy đặn lắm sao? A Tiêu biện hộ thay chú Toán. Giờ anh Toán đã tu nhiều lắm rồi, nếu là trước đây... Ơi! Lòng Hùng lại gõ đầu A Tiêu, trừng mắt... Có phần mày nói chuyện ở đây à? Về mặt A Tiêu ấm ức, Chu Toán cũng không để ý đến cậu ta, cười gằn nhìn hai người đang ngồi kế nhau, nói với Kỳ Thiện. Chán giấu rồi phải không? Chắc tôi sắp được uống rượu mừng của hai người rồi nhỉ? Sắp cưới sao? Lúc đó cũng gửi thiệp cho tôi nhé, để tôi đến chia vui. A Thiêu lên tiếng, cứu vớt cục diện tẻ nhạt. Cậu ta không nói thì ngột ngạt quá. Vừa rồi, cậu ta đã lén hỏi anh Long thân phận của Chu Từ Khiêm, chủ động tự bêu xấu với Chu Toán. Anh Toán, trước khi anh đến, em suýt gây họa đấy. Em còn tưởng rằng anh quen nữ tiến sĩ thật. Không ngờ, chị ấy lại là chị dâu tương lai của anh. Tiếng cười thoải mái của A Tiêu như có ma lực, thần kỳ chặn đứng hứng thú nói chuyện của người khác. Cuối cùng, lòng hùng không thể nhịn được, lại ra tay quát. Cút! A Tiêu ôm đầu ngờ nghệch, mãi đến tối cũng không hiểu được suốt cuộc quan hệ của họ là sao. Đến nỗi câu nào cậu ta mở miệng cũng đều là sai trái. Lát sau Trần Khiết Khiết mới ung dung cất tiếng. Kết hôn sớm một chút cũng tốt. Chị thấy Kỳ Thiện thích trẻ con, tương lai nhất định là người mẹ tốt. Mau chóng sinh một đứa đi. Đến lúc đó A Toán nhất định phải tặng một bao lì xì thật to. Dù sao cũng là chú mà. Chú Toán xoay tách trà trước mặt, hồi lâu mới đáp. Trừ phi, chị không chịu sinh con nữa, anh em ra ngoài tìm người phụ nữ khác, sinh thêm em bé, thì mới có người gọi em là chú. Chu Tử Dực lập tức gạt phắt câu chuyện đi. Hai chị em nói chuyện thì cứ nói đi, đừng có lôi tôi vào, chuyện còn chưa xảy ra, bớt bàn cãi đi. Chuyện gì còn chưa xảy ra? Tần Lung chắp tay sau lưng, cười khúc khích đứng sau Long Hùng. Long Hùng hối hận vì đã rủ cả nhóm đến. Gã nên lặng lẽ tìm chỗ nào đó châm trà, chuộc tội với Chu Tử Dực và Trần Khiết Khiết mới đúng. Tình cảnh hiện tại thật ứng với câu nói nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Tần Lung thấy Chu Toán cũng có mặt, khuôn mặt tươi cười sụ xuống, nhưng không hề sợ anh, bởi cô ta biết rõ ràng là anh sai. Chu Toán cũng phóng khoáng, tiện tay bưng tách trà nói với Tần Lung. Chuyện ngày đó là tôi không đúng, trùng hợp có cơ hội, tôi xin lỗi cô. Tần Lung hừ lạnh, bỏ mặc Chu Toán chìa tay ra hồi lâu, mới nhận lấy tách trà rồi uống cạn, lớn tiếng nói. Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh. Tần Lung muốn ngồi ở bàn này, Chu Toán cũng thuận thế đến chỗ mấy người đẹp. Rượu quá 3 tuần, Long Hung mò sang tìm Chu Toán, kéo anh qua một bên hỏi thăm. Gần đây, cậu bận việc gì, hành tung bí hiểm vậy? Chu Toán thở ơ đáp. Tôi cũng phải kiếm cơm mà, công ty tín dụng vi mô vừa mới hình thành, đâu thể để nó cứ thua lỗ mãi được. Trước kia, sao không thấy cậu cố gắng như vậy chứ? Sau khi Long Hung nhìn quanh quất, mới tận tình quan tâm. Cậu nói thật anh nghe, vì Kỳ Thiện có phải không? Trông cô ấy nhã nhặn. Không ngờ lại có bản lĩnh này, quay đầu đi cặp với Chu Tử Khiêm. Con bé phục vụ lần trước cậu bảo anh sắp xếp xuất hiện bên cạnh Chu Tử Khiêm, anh cũng cho gọi luôn lên núi đấy. Có chuyện gì cần anh thì cứ nói, nóng nảy sẽ đau dạ dày hại gan, đừng có để nghẹn. Chu Toán giờ khóc giờ cười, anh nhìn sang chỗ Long Hung chỉ, cô gái tên Ngụy Thanh Khê vốn được sắp xếp trực tại nhà hàng, gần đây anh phiền lòng đã suýt quên mất cô ta. Đúng lúc này lại thấy Kỳ Thiện đi đến quầy bar nói vài câu với Ngụy Thanh Khê. Chu Toán lấy làm lạ. Từ góc độ của anh, sắc mặt Kỳ Thiện không ổn lắm. Lẽ nào cô biết được quan hệ của Ngụy Thanh Khê và Chu Tử Khiêm ư? Với sự cẩn thận của Chu Tử Khiêm thì khó có chuyện đó. Chu Toán lại tò mò tìm hiểu phản ứng của Chu Tử Khiêm. Tần Lung luôn miệng nói không ngớt bên cạnh anh ta. Hiển nhiên anh ta đang lơ đãng, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía quầy bar. Cậu đừng có im lặng nhìn nữa, muốn thì hốt đi, không hốt thì muộn đấy. Long Hùng thấy Chu Toán thẫn thờ, không khỏi lo lắng thay anh. Nếu không phải sớm biết hồi ở Tam Á, cậu và cô ấy đã nảy nọ rồi cứ dây dưa nhiều năm, anh cũng muốn khuyên cậu bỏ đi cho xong. Mà Kỳ Thiện cũng vậy, A Tiêu nói thô nhưng thật. Nữ tiến sĩ có làm được cái quái gì, lẽ nào có thêm một... Chu Toán chưa kịp ngắt lời trước khi Long Hùng lại bật ra một câu khó nghe gì đó. Đã bao nhiêu lần rồi, trước kia tôi với cô ấy không có gì cả. Nhìn vẻ mặt, cậu tưởng tôi ngu à của Long Hùng, Chu Toán cười khổ. Tôi thiếu tiền Kỳ Thiện, công ty tín dụng Vimo kia mở bằng của hồi môn của cô ấy, không sớm trả tiền cho Kỳ Thiện, bà tôi không xé xác mới lạ. Đương nhiên là Long Hung không tin, Chu Toán cũng lười giải thích. Đúng là anh bận rộn chuyện công ty tín dụng vi mô. Thiếu tiền ai cũng không thể thiếu tiền Kỳ Thiện, nếu không lần sau anh túng quẫn, biết tìm ai vay. Kỳ Thiện là đường lui cuối cùng của Chu Toán, là vùng đất an lành của anh. Nhưng nếu cô thật sự gả cho Chu Tử Khiêm, của hồi môn của cô, con người của cô, tất cả cuộc sống của cô đều thuộc về Chu Tử Khiêm, Chu Toán phải xử trí sao? Kỳ Thiện đi ra khỏi phòng vệ sinh, lòng đang dầu dĩ thì đột nhiên bị ai đó giật tóc. Chu Toán đứng sau lưng cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cậu làm gì vậy? Lời này do cô hỏi mới đúng, Kỳ Thiện đáp, đi vệ sinh. Tôi hỏi sao cậu cứ chạy vào vệ sinh suốt thế? Tôi uống nhiều nước không được à? Chu Toán mất kiên nhẫn, chỉ mình anh để ý. Trong nửa tiếng, Kỳ Thiện đã đi vệ sinh những hai lần. Sắc mặt lần sau còn tệ hơn lần trước. Đừng nói nhảm, khai mau, cậu xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Kỳ Thiện vốn bình thản, thoáng đỏ ửng lên, lắp bắp một hồi mới hạ quyết tâm khai thật. Là cái kia... Cái nào? Chu Toán nghiến răng nghiến lợi, giọng cũng rất cao. Nhưng trong nháy mắt anh chợt hiểu ra, dài giọng à một tiếng, sắc mặt dịu xuống. Theo Chu Toán, tố chất tâm lý của Kỳ Thiện rất đáng lo. Nếu Kỳ Thiện có việc lo lắng hay là bất an, cô sẽ uống nước liên tục. Thậm chí, nội tiết cũng bị ảnh hưởng. Trong trí nhớ của anh, từng có vài kinh nghiệm như thế này. Nếu hôm sau đi du lịch hoặc có hoạt động quan trọng, ngày ấy của cô sẽ đến sớm một cách khó hiểu, khiến cô trở tay không kịp. Anh từng đưa nước đường đó cho cô uống trước khi đi thi, cũng từng theo cô đi mua đồ dùng cho phụ nữ ở chùa Thiếu Lâm. Theo lý này, hôm nay chắc chắn ngày ấy lại bất ngờ tìm đến nữa rồi. Thảo nào, cô cứ đứng ngồi không yên. Vậy cũng đâu cần như ruồi mất đầu mà bay loạn xạ, làm tôi sợ thót tim. Chu Toán trách cứ. Tôi không chuẩn bị gì cả. Kỳ Thiện hết sức buồn rầu. Vừa rồi cô đã hỏi Long Hung, Sơn Trang chưa chính thức khai trương, không có quầy tạp hóa bán đồ gia dụng. Trần Khiết Khiết cũng không có thứ cô cần. Cô lục tung túi sách, chỉ tìm được một miếng dùng hàng ngày. Chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu. Cô lo lắng quay người hỏi Chu Toán, quần tôi có dính không? Chu Toán cúi người, mông cô dưới lớp quần jean bó, trông cũng khá gợi cảm. Nhìn thấy không? Thấy rồi. À, không có. Ngày mai mới xuống núi, tối nay tôi phải làm sao đây? Kỳ Thiện bị Chu Toán nhìn thấu nên chẳng còn e dè, đau khổ than thở. Có cần tôi đi hỏi mấy cô gái kia không? Chu Toán đề nghị. Kỳ Thiện mắt sáng rỡ. Tốt, cậu đi nhanh đi. Vài phút sau, Chu Toán quay lại, Kỳ Thiện đầy vẻ mong đợi. Họ có không? Chu Toán không nói tiếng nào, đẩy cô đi. Kỳ Thiện vẫn truy hỏi. Rốt cuộc có không? Tôi chưa hỏi. Chu Toán phiền muộn đáp. Anh không biết phải giải thích sao? Anh vừa về bàn ngồi xuống ghế, mấy cô gái lập tức vây quanh anh cười đùa. Anh nín nhịn hồi lâu, thật sự không thể mở miệng mà hỏi người ta rằng mấy cô ai có băng vệ sinh không được. Kỳ Thiện tuyệt vọng. Tôi toi rồi. Cậu không thể đi mua à? Chu Toán tức giận, vừa rồi anh về lấy chìa khóa xe. Tôi đi xuống núi với cậu. Ý Chu Toán là bảo Kỳ Thiện cùng anh xuống thị trấn dưới núi mua, rồi âm thầm trở về. Thần không biết, quỷ không hay. Kỳ Thiện lại thấy như vậy không ổn, đường đèo quanh co khúc khuỷu, cả lên và xuống ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Dù cô đã cố gắng che giấu, nhưng Tử Khiêm vẫn phát hiện. Anh đã hỏi có phải cô thấy không ổn không? Cô chỉ bảo mình uống hơi nhiều nước. Chu Tử Khiêm có nỗi lo lắng riêng. Lần thứ hai Kỳ Thiện đi đến phòng vệ sinh khá lâu, anh ta đứng dậy đi tìm. Nhưng lúc đi ngang qua quầy bar thì dừng bước lại. Ngụy Thanh Khê đang lau ly dùng uống rượu vang. Em đã làm gì? Chu Tử Khiêm hỏi không đầu không đuôi. Ngụy Thanh Khê ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang. Là sao? Sao Kỳ Thiện lại tìm em? Em đã nói gì với cô ấy? Giọng Chu Tử Khiêm không hề đanh thép, nhưng nỗi hoài nghi trong lời anh ta khiến Ngụy Thanh Khê khó có thể chấp nhận. Cô nhẹ nhàng buông ly xuống, làm mẻ ly sẽ bị trừ lương. Em và cô ấy có thể nói gì được với nhau? Ngụy Thành Khê chớp mắt. Trừ phi là nói về anh. Sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Nếu em biết nguyên nhân, hy vọng em có thể nói cho tôi biết. Sợ em cho cô ta uống thứ gì bậy bạ ư? Cứ nói thẳng đi. Ngụy Thành Khê cười lạnh, cầm tấm vải mềm lên, tiếp tục lau lì. May được anh nhắc nhở, sao trước kia em lại không nghĩ đến cách đó nhỉ? Không phải ý này. Em chẳng làm gì hết. Khi Ngụy Thanh Khê ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn cung kính, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe. Cô ấy hỏi em có nước nóng không, em rót cho cô ấy. Cô ấy nói cảm ơn. Em nói, đừng khách sáo. Tất cả chỉ có vậy thôi, không thêm một chữ. Tin hay không thì tùy anh. Chu Tử Khiểm không nói thêm gì, nội tâm có chút ảm đạm. Lúc này Kỳ Thiện đi đến, Chu Toán đi theo bên cạnh. Không sao chứ? Chu Tử Khiểm đưa tay vịn cánh tay Kỳ Thiện, ân cần hỏi han. Không đợi Kỳ Thiện trả lời, Chu Toán đã giành nói trước. Cậu ấy bị cảm, tôi đưa cậu ấy xuống núi mua thuốc. Trên núi không có thuốc sao? Chu Tử Khiểm nghĩ ngợi. Để tôi đi cho. Đường đèo buổi tối không dễ chạy đâu, tôi từng lái xe đến đây mấy lần, quen đường hơn anh. Chu Toán ra vẻ tốt bụng, trấn an Chu Tử Khiểm. Yên tâm, trước khi hai người quen nhau, có việc nhọc nhằn nào mà tôi chưa làm cho cậu ấy đâu. Cậu nói vậy mà được à? Kỳ Thiện nghe không nổi nữa, há miệng định nói, thì thấy Long Hung hớn hở đi đến, oang oang hỏi. Ai bệnh thế? Không đợi có người trả lời, gã nhét điện thoại cho Chu Tử Khiểm, che miệng bảo. Chị tôi gọi, muốn nói với cậu vài câu. Chu Tử Khiểm kinh ngạc. Anh Long chỉ có một người chị, chính là bà Tần, mẹ của Tần Dung. Do quan hệ của ông Chu Khải Tú, Chu Tử Khiểm từng gặp bà vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng. Trước khi về hưu non, bà Tần từng là phó hiệu trưởng của một trường điểm. Thế nên lúc nghe điện thoại, Chu Tử Khiểm kính trọng gọi bà là cô Long. Giọng bà ôn hòa như những phụ huynh bình thường. Đầu tiên là cảm ơn Chu Tử Khiểm đã cứu A Lung ở bể bơi, rồi khách sáo trò chuyện vài câu việc hàng ngày. Còn muốn lựa lúc có thời gian, hẹn ra gặp mặt. Tự mình dẫn A Lung đến nói cảm ơn. Chu Tử Khiểm lặp đi lặp lại chuyện này không nhắc đến, mong họ không cần để bụng. Nhưng đối phương lại nói, sau cú sốc đó, tâm trạng Tần Lung luôn không ổn lắm, không trông cậy vào cậu út của cô ta được. Tần Lung chỉ tin tưởng mỗi Chu Tử Khiểm, hy vọng ở bên ngoài Chu Tử Khiểm có thể quan tâm tới Tần Lung nhiều hơn. Làm sao Chu Tử Khiểm có thể nói không? Lòng nặng trĩu. Tần Lung ngồi bên bàn chống cằm nhìn sang đây, dù cách thật xa Chu Tử Khiểm vẫn có thể cảm nhận được sự hí hửng thắng lợi từ khuôn mặt cô ta. Qua những lời Chu Tử Khiểm trả lời điện thoại, đại khái Kỳ Thiện cũng đoán ra ý của đối phương. Chu Toán lại thúc giục, bảo con lên mê nữa, mấy cửa hàng dưới chân núi sẽ đóng cửa mất. Cô dằn nỗi bất an xuống, khẽ kéo tay Chu Tử Khiểm rồi buông ra dặn. Chờ em về rồi nói. Xe chạy men theo đường đèo xuống núi Cốc Dương. Những tầng cây ban ngày xinh đẹp khiến người đi đường phải nhiều lần xuống xe chụp ảnh, giờ đã như những bóng đen mịt mờ. Đường không có đèn, rất nhiều đoạn là một bên vách núi, một bên vực sâu. Chu Toán tự xưng mình có tay nghề lái xe đẳng cấp bán chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại, ngay cả anh cũng không dám khinh thường, chạy chậm rãi, cẩn thận suốt quãng đường. Đau bụng hả? Anh xua tan không khí yên lặng trong xe, hỏi Kỳ Thiện đang nghiêng người tựa vào ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạm tạm, Kỳ Thiện nói như không nói. Đủ thứ bệnh, may mà tôi không phải phụ nữ. Chu Toán lắc đầu. Từ lúc mười mấy tuổi, anh đã phát hiện mỗi tháng luôn có vài ngày Kỳ Thiện phờ phạc, không đạp xe được, nhất quyết không đi bơi, ăn gì cũng kén chọn. Có lần anh phát hiện ra quần cô dính bẩn, lớn tiếng chọc quê, Kỳ Thiện xấu hổ bật khóc. Chu Toán bị mẹ mắng một trận, đồng thời nhân cơ hội dạy cho anh một khóa sức khỏe sinh lý. Đại để như làm con gái khó lắm, những ngày này sẽ thấy khó chịu. Con trai phải có phong độ, chẳng những không nên mang chuyện này ra trêu, còn phải thông cảm, quan tâm nhiều hơn. Lúc đó, Chu Toán mới bước vào thời kỳ nổi loạn, chẳng mảy may để ý đến phong độ gì. Nhưng ít nhất không còn cười nhạo Kỳ Thiện nữa. Anh còn phát hiện ra một quy luật kỳ lạ. Mỗi lần Kỳ Thiện đến những ngày ấy, bụng anh cũng không thoải mái. Vì thế, thường kiêng ăn cùng với cô, ít đụng đến các món cay và đồ uống lạnh. Sau khi bà Phùng Gia Nam qua đời, bề ngoài có vẻ quan hệ của Chu Toán và Kỳ Thiện đã được hàn gắn, qua lại dần thân thiết, cười đùa như xưa. Nhưng cả hai đều biết, trong thâm tâm nhau đều có một khu vực cấm. Họ vô cùng ăn ý, không hề đề cập đến. Bản thân việc không thể chạm vào có nghĩa là vẫn chưa hề tiêu tan, không thể trở lại trạng thái như hai đứa trẻ vô tư ngày trước. Hiện giờ, cô chịu đi với anh là một việc vặt có chút xấu hổ, khiến Chu Toán vui mừng. Điều đó chứng tỏ, sâu trong tiềm thức của Kỳ Thiện, họ vẫn thân thiết hơn cô và Chu Tử Khiểm. Thậm chí, Chu Toán không hề che giấu phần đắc ý này. Vừa lái xe, vừa cố ý hỏi cô. Chuyện này có gì mà ngại nói với Chu Tử Khiểm? Anh ta là bạn trai cậu mà. Kỳ Thiện cũng buồn rầu, sao mình lại khó mở lời thế chứ? Mọi người đều trưởng thành rồi, nói sơ là Chu Tử Khiểm sẽ hiểu ngay. Đây chẳng qua là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Thế nhưng cô vẫn không sao mở lời được với Chu Tử Khiểm. Cô giận bản thân nên giọng nói càng ủy oải. Dù sao, anh ấy cũng là đàn ông. Lời này làm Chu Toán cực kỳ khó ở, tâm trạng vui vẻ nhất thời bay sạch. Ý cậu là sao? Lẽ nào tôi là thái giám? Kỳ Thiện thấy phiền vì anh cứ bắt bẻ nhỏ nhặt. Cậu không phải là thái giám, nhưng tôi đã tự thiến tâm lý cậu rồi. Chiếc xe tựa như cảm nhận được nỗi bất bình của Chu Toán, bỗng sốc tưng Kỳ Thiện lên. Lái chậm thôi, không thấy biển cảnh cáo dốc cao, đường hẹp, cua gắt à? Cô nhắc nhở. Ý cậu là tôi có cởi sạch trước mặt cậu cũng vô ích có đúng không? Cậu cởi đi, tôi đang lạnh đây. Chu Toán hầm hừ. Cho dù Chu Tử Khiểm phụ tùng đầy đủ thì chuyện tốt tối nay của hai người cũng đi tong rồi. Anh nói có phần hả hê, vốn đang lo lắng, định bảo A Tiêu và anh Long tìm cách lôi kéo Chu Tử Khiểm đánh bài poker đêm. Giờ thì bớt việc rồi. Đầu óc Kỳ Thiệt chậm chạp giây lát mới kịp hiểu ra, cô vừa giận vừa ngượng, thà quay đầu sang nhìn cảnh vật tối đen ngoài cửa sổ, cũng không muốn nhìn anh. Không cần phải ngượng với kẻ đã bị cậu thiến tâm lý đâu. Chu Toán lại vui vẻ, đưa tay kéo tóc Kỳ Thiện. Quay sang đây, nói thử tôi nghe xem, tôi rất hiếu kỳ, người nghiêm trang như Chu Tử Khiểm cởi sạch trước mặt cậu là cảm giác gì? Chu Toán, cậu có ranh giới đạo đức không vậy? Kỳ Thiện không nhịn được nữa. Làm như ai cũng lưu manh như cậu, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia ấy. Nói cứ như cậu chưa từng thấy vậy. Chu Toán càng hớn hở, tiếp tục nói càn. Từ góc nhìn của đàn ông, tôi cho rằng Chu Tử Khiểm cũng không thích cậu lắm. Bằng không, đã sớm ra tay rồi. Đàn ông mà động lòng thật, sẽ không dề dà đâu. Đó là cậu thôi, đừng có nghĩ ai cũng như cậu. Đương nhiên, tôi là thế, bởi vì tôi rất bình thường. Cái đồ không biết xấu hổ. Nếu Chu Tử Khiểm xấu hổ với cậu thì cậu phải cẩn thận đi. Chu Toán né hộp khăn giấy mà Chu Thiện đập đến, cười chế nhạo. Ai bảo dáng vóc cậu không có gì đáng xem chứ? Kỳ Thiện giận đến mất hồn. Cô gái cậu dẫn về phòng dáng cũng đẹp lắm, tôi vừa bước vào nhà hàng cậu đã nối gót theo sau, xem ra cậu cũng chẳng kiên trì được mấy. Trái lại, Chu Toán không hề bị cô chọc giận, còn thấy rất thú vị. Anh lái xe qua một khúc cua, lại cười ngạ ngớn. Có nhiều thứ cậu phải tự dùng mới có tư cách bình luận. Trong xe yên lặng đến mức, ngay cả tiếng hít thở và âm thanh bánh xe nghiến trên mặt đường đều khiến người ta không tài nào chịu được. Kỳ Thiện hạ cửa kính xe xuống một nửa, gió núi xít gào luồn giữa họ. Chu Toán đóng cửa kính xe lại. Không sợ đau đầu à? Cô trầm mặc, lại định bật nhạc lên, dù là đài phát thanh cũng được. Thế nhưng Chu Toán cũng có ý định này, tay anh chạm phải tay cô nơi nút bật âm thanh. Kỳ Thiện rụt phát tay lại như phải bỏng. Bài hát trữ tình du dương vang lên, nhưng không thể cứu vãn câu chuyện họ vừa lỡ lời. Chương 32. Thứ cần nỗ lực đều không phải thật lòng. Mãi cho đến khi xe đến chân núi, ánh đèn và dòng người hiện lên trước mắt mới xua đi không khí căng thẳng mỗi người toan tính riêng. Đây là một trấn nhỏ, thậm chí còn chẳng được xem là thị trấn, chỉ có tổng cộng hai con đường trung tâm. Ban ngày đi ngang qua trấn này, cảm giác đường phố điều hưu, bình thường không có gì thu hút, chẳng khác nào một người phụ nữ vật vờ trong góc bếp. Nào ngờ, đến đêm lại sống động như thay chiếc áo mới. Chợ đêm bày hàng dài theo trục đường chính, người bán hàng rong giao quần áo giảm giá, quầy ăn đêm chiên rán xào nướng, người đi đường top 5 top 3 đông nghịt con phố, vốn không rộng rãi lắm. Đèn điện trên đỉnh đầu đan rối, tạo nên vẻ náo nhiệt, lộn xộn đời thường. Chu Tán dừng xe ở bên cạnh khu chợ bán thức ăn đã đóng cửa, cùng Kỳ Thiện đi bộ băng qua chợ đêm, định tìm cửa hàng tạp hóa bán vật dụng hàng ngày. Kỳ Thiện hiếm khi gặp chợ đêm kiểu này, vừa đi sau Chu Toán, vừa hiếu kỳ nhìn quanh. Chốc chốc anh quay đầu lại, bước thật chậm rồi dừng lại đợi cô. Ven đường có một nhà hàng nhỏ, có lẽ vừa kết thúc buổi tiệc cưới, có vô số khách khứa ăn uống no nê, ào ra khỏi cửa. Có người trao đổi về món ăn tối nay, có người đang chào tạm biệt cô dâu chú rể. Con đường nhất thời chật ních, không sao nhích bước. Kỳ Thiện định đợi nhóm người này tản bớt rồi mới đi tiếp, dừng chân ngắm nhìn bộ váy cưới đỏ tươi của cô dâu và lớp trang điểm đã nhòe nhưng vẫn không át đi được niềm vui sướng. Chu Toán thì không thảnh thơi như cô, nhẫn nại chờ giây lát liền tìm chỗ trống chen lấn chui qua, vẫn không quên quay đầu kéo Kỳ Thiện đang ngẩn ngơ vượt khỏi vòng vây. Kỳ Thiện bị Chu Toán lôi cánh tay, lảo đảo rảo bước, trùng hợp gặp được một cô phù dâu trẻ tuổi, hớt hải chạy ra khỏi nhà hàng, ôm theo chiếc váy cưới màu trắng cô dâu thay ra. Chiếc váy kiểu dáng bồng bềnh khiến cô dâu gần như không ôm xuể. Đối phương chạy ngang qua Chu Toán, lớp vải trắng quẹt qua người anh. Anh tiện tay gạt đi, lại gây họa cho Kỳ Thiện ở phía sau. Lớp voan trắng mỏng tang vướng vào chiếc kẹp trên tóc cô. Chiếc kẹp tam màu đen vốn được Kỳ Thiện dùng để kẹp mái tóc bị rối tung, phần đuôi kẹp bén nhọn đâm thủng một lỗ trên váy cưới. Ban đầu cô phù dâu còn không hay biết, tiếp tục chạy đi. Kỳ Thiện vội vàng giữ lấy nơi bị móc vào. Người xung quanh hóng hớt thấy chuyện nào chê phiền, chỉ lo cười cợt. Cô càng luống cuống, nhờ được cô phù dâu giúp mới giải cứu được váy cưới và tóc mình. Không bị móc rách chứ, lát nữa còn phải trả cho tiệm áo cưới đấy. Cô phù dâu vội kiểm tra vết móc trên vạt váy cưới. Kỳ Thiện luôn miệng xin lỗi, may mà vuốt phẳng lại không thấy rõ vết rách, cô mới thở phào. Đáng ghét chính là tên đầu sỏ Chu Toán đứng lẫn trong đám người bàng quan, chẳng những không đến giúp, còn cười toe toét theo đám người nhao nhao. Kỳ Thiện tức giận không bao lâu, Chu Toán đã phát hiện cách đó hơn 10 mét có siêu thị nhỏ bán đồ tạp hóa mà họ đã vất vả tìm kiếm nãy giờ. Anh mỉm cười kéo Kỳ Thiện đến, lại bị Kỳ Thiện lôi chạy sang một bên, bảo anh đứng chờ là được. Siêu thị nhỏ ít đồ, không có nhiều sự lựa chọn. Kỳ Thiện cầm vật cần tìm đến quầy thanh toán, mới phát hiện mình không mang theo ví. Chu Toán trả tiền cho ông chủ, cợt nhả với Kỳ Thiện: coi như tôi tặng cậu. Kỳ Thiện không thèm đoái hoài đến kiểu bỡn cợt của anh, hỏi mượn ông chủ phòng vệ sinh, rút một miếng từ chiến lợi phẩm ra. Phần còn lại, bắt Chu Toán cầm lấy. Chu Toán cúi đầu nghiên cứu hai gói khác nhau trong tay, một gói có hình mặt trời, một gói in hình mặt trăng, cũng hiểu sơ sơ. Đang suy nghĩ đến kiến thức mới học được, thì chợt nghe có người cười trộm. Ngẩng đầu lên, thấy hai cô gái trong trấn đang che miệng đi ngang qua cửa siêu thị, dỉ tai thì thầm. Lúc này Chu Toán mới phát hiện chỗ không ổn, quay đầu nói với ông chủ: bán cho tôi một túi mua hàng. Loại nhỏ 1 hào, lớn 3 hào. Tiệm nhỏ không thể quẹt thẻ ngân hàng, Chu Toán khí phách ngút trời, đập tớ 50 tệ lên bàn, lại bị ông chủ cự tuyệt lạnh lùng: không có tiền lẻ, cho tôi tiền lẻ. Vậy ông bán cho tôi 500 chiếc túi nhỏ. Rốt cuộc, ông chủ cảm nhận được oán khí nghi ngút của Chu Toán, quyết định không chấp nhặt với anh, bố thí cho một chiếc túi nhỏ, màu hồng phấn và trong suốt. Kỳ Thiện còn lề mề trong phòng vệ sinh, Chu Toán xách túi mua hàng, chắp tay ra sau, đứng ở cửa siêu thị chờ cô như thần canh cổng. Chưa đến 9 giờ, siêu thị bật nhạc ầm ầm thu hút khách. Chu Toán nghe hết bài Người anh có hương nước hoa của cô ta, đến bài Tự do bay lượn trong tim anh, cô vẫn chưa ra. Anh thầm nghĩ, tưởng tượng quá trình một cô gái thực hiện những công đoạn kia. Mượn đó, tính toán thời gian cô tiêu tốn cũng xem như hợp lý. Giữa chừng có một gã trung niên, mặt mũi đáng khinh đi đến, hỏi giờ anh có cần tìm tiểu thư hay không? Chu Toán tỉnh bơ, chia túi mua hàng ra. Hôm nay không tiện. Gã trung niên vội vã bỏ đi, như gặp phải tên thần kinh. Bóng dáng Kỳ Thiện vẫn chưa chịu ló dạng, Chu Toán suốt ruột không nhịn được, muốn cầu nhầu với cô từng chuyện bực bội khi nãy. Sao cô vẫn chưa chịu ra, còn không ra nữa, thì anh sẽ... Nhưng anh không thể bỏ đi, cũng sẽ không đi đâu hết, đành mòn mỏi chờ tiếp. Phòng vệ sinh ở siêu thị nằm trong tầm mắt anh, không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn được. Chỉ cần Kỳ Thiện không rớt xuống hố thì nhất định sẽ đi ra. Chu Toán biết mình chắc chắn có thể đợi được. Cô sớm muộn gì cô cũng sẽ về bên cạnh anh. Khi anh khe khẽ ngâm nga theo giai điệu bài Chàng cưỡi ngựa oai vệ hùng tráng, Chu Toán không còn nôn nóng chờ nữa. Anh dần ngộ được tâm đắc và thỏa mãn của việc chờ đợi. Đi thôi. Rốt cuộc Kỳ Thiện đã trở lại chỗ Chu Toán, giải quyết được việc lớn trong lòng, mặt cô thư thái không ít. Bất ngờ thấy Chu Toán xách hai gói băng vệ sinh, tâm trạng trông không tệ. Xong rồi hả? Anh nhẹ giọng hỏi. Ừ, Kỳ Thiện ngại ngùng gật đầu. Vậy chúng ta về thôi. Người dạo chợ đêm đã tưa thớt, có chiếc xe vận tải nhỏ ấn còi chậm chạp chạy qua. Chu Toán nhìn thấy được bóng dáng mình và Kỳ Thiện trong kính chiếu hậu dần xa. Họ sóng vai nhau, tay xách túi ni lông đựng đồ dùng hàng ngày, đi giữa chợ đêm ồn ào xa lạ. Bước chân thong thả như tất cả các đôi tình nhân mặt mũi mơ hồ khác trên đời. Xe tải nhỏ rẽ vào con ngõ nhỏ tối om, Chu Toán lại nhìn sang cửa kính của tiệm cắt tóc. Nhân viên tiệm này lười phát sợ, để bụi bám vào kính mà chẳng chịu lau. Nhưng không sao cả, bây giờ cô vẫn bên cạnh anh, quay đầu là có thể nhìn thấy. Không biết trong chợ đêm này có săn được đồ cô thích không? Chu Toán hiểu tại sao anh coi thường chứng bái vật của cô, nhưng lại hăng say tìm kiếm săn về cho cô. Kỳ Thiện không hay cười, nhưng dáng vẻ say mê vui thích của cô rất xinh xắn. Nỗi si mê quyến luyến ấy từng thuộc về anh. Chẳng qua đã cách quá lâu, trở thành vật sưu tầm được đặt trong tủ trưng bày ký ức, chỉ có thể hoài niệm, không thể chạm tới nữa rồi. Đêm nay người anh cứ nao nao, hoặc là nói gần đây anh luôn cố gắng lần tìm một đầu mối. Anh phạm phải tật lớn nhất của người thông minh, luôn chú ý vào sự vật, chỉ quan tâm đến cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là cảm nhận. Anh luôn muốn giữ chặt Kỳ Thiện bên cạnh mình, hễ gặp chiêu, liền phá chiêu. Nhưng anh chưa bao giờ muốn đi tìm hiểu xem cảm xúc mãnh liệt này từ đâu ra. Cảnh tượng lần cuối cùng Kỳ Thiện khóc vì anh vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Chu Toán thừa biết cái cô cần là tình yêu, nhưng anh lại chẳng biết rốt cuộc yêu là gì, cũng khăng khăng không chịu tin tưởng. Xong, ngay cả kẻ phụ bạc như ba anh cũng từng yêu. Mẹ anh đau khổ đến vậy mà vẫn chưa hề quên được. Anh thật sự chẳng bằng họ. Kỳ Thiện bị Chu Toán nhìn đăm đăm đến sởn cả gai ốc, bèn tìm đề tài nói. Sáng mai cậu định làm gì? A Tiêu nói trên núi có một câu lạc bộ hang gliding, tôi đi xem thử. Nguy hiểm lắm. Kỳ Thiện lẩm bẩm. Cậu không muốn tôi đi à? Cô ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, tự diễu. Tôi không muốn cậu đi thì cậu sẽ không đi sao? Chu Toán chưa bao giờ nghe lời cô, con người anh vô cùng mâu thuẫn với người quan tâm đến anh, cũng mâu thuẫn với chính mình. Tâm tư Chu Toán luôn bị vây khốn bởi lòng kiêu hãnh. Trước kia, anh phản cảm với gông cùm xiềng xích của mẹ mình, bà càng khống chế thì anh càng làm trái lại. Sau này anh đối đầu với Kỳ Thiện, cô trách anh lăng nhăng, anh phóng túng cho cô xem. Cô không thích anh lông bông, anh càng chơi bời lêu lỏng. Cô muốn anh an ổn, anh không chịu yên. Chuyện cô cho là nguy hiểm thì anh sẽ luôn đi thử. Giống như làm vậy sẽ chứng minh được họ trời sinh không thích hợp ở bên nhau, chứ không phải cô không cần anh nữa. Cho đến hiện tại, Chu Toán vẫn không xác định được tình yêu mà Kỳ Thiện muốn rốt cuộc là gì. Thế nhưng việc này không còn quan trọng. Khi nãy, trước cửa nhà hàng, nhìn thấy tấm voan giá rẻ kia phủ lên đầu cô. Anh phát hiện, đời này, anh không tài nào chấp nhận được cảnh cô mặc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh người đàn ông khác. Tình yêu, làm sao không có trói buộc? Chu Toán mãi không thể quên câu nói này của mẹ anh. Anh dần dần tự hiểu ra, so với mất đi, anh càng muốn bị cô quản thúc. Thích đi hay không thì tùy cậu. Có điều, gác nhà tôi không chứa nổi diều bay gì đâu. Kỳ Thiện nghĩ một chút rồi nói. Hồi anh mới mê trò lặn xuống hang động, Kỳ Thiện cũng phản đối, còn lên mạng tìm vài bài viết về sự nguy hiểm của trò này cho anh xem, nhưng vô ích. Xe đẩy hàng rong nhỏ đối diện, treo đèn sáng chói, có vài tia sáng hắt vào mắt Chu Toán. Anh khẽ giọng, tôi không chết bên ngoài đâu. Kỳ Thiện tức tối, nhưng lại không muốn rủa anh, cất giọng, có sở thích nào, cậu nhiệt tình quá 3 phút đâu, đừng để phiền phức lại cho tôi giải quyết là tốt rồi. Chu Toán cười vô lại, tôi vẫn kiên trì bền bỉ với sở thích để phiền phức lại cho cậu giải quyết mà. Kỳ Thiện nói không lại anh, sầm mặt đi trước. Chu Toán mỉm cười theo sau. Con người anh luôn sao động bất an, còn cô là điểm cố định duy nhất. Kỳ Thiện đi được một đoạn, chưa thấy có người phía sau kéo cô lại. Kỳ Thiện, tôi không muốn cậu ở bên Chu Tử Khiêm. Chu Toán nói không đầu không cuối. Kỳ Thiện không hề bất ngờ nhiều như Chu Toán tưởng tượng, cô quay đầu lại lẳng lặng nhìn anh. Cậu muốn kết hôn, tôi cưới cậu. Chu Toán cho rằng đây là ý kiến hay, nếu con người nhất định phải kết hôn, anh cưới Kỳ Thiện thì có gì không tốt. Quầy bán sủi cảo, hắt chậu nước bẩn ra đường, Chu Toán kéo Kỳ Thiện né tránh kịp thời, quần áo không hề hấn gì. Kỳ Thiện đứng lại, cúi đầu cười. Đừng cười, nói gì đi. Chu Toán không hài lòng khi sự hy sinh của mình chỉ đổi được phản ứng này của cô. Tôi không biết cậu đang khen tôi hay là đang sỉ nhục tôi nữa. Kỳ Thiện tự giễu. Đương nhiên là tôi thấy cậu tốt, không phải cầu hôn là lời ca ngợi lớn nhất dành cho phụ nữ sao? Vậy tôi cảm ơn cậu. Chu Toán giơ cánh tay xách hai gói băng vệ sinh, cản Kỳ Thiện điềm nhiên như không bước đi, gần từng chữ. Tôi không đùa đâu. Kỳ Thiện vuốt ve cánh tay lành lạnh, bình thản nói với Chu Toán. Tôi cũng vô cùng chân thành trả lời cậu. Tôi từ chối. Cậu cho rằng cậu đã tìm được lang quân như ý à? Tôi dám cá, Chu Tử Khiêm theo đuổi cậu quá nửa là làm vui lòng ba tôi. Phần còn lại là đang so đo với tôi. Kỳ Thiện nghe những lời hùng hồn đó xong, hờ hững quay mặt đi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ với Tử Khiêm. Tôi không muốn chọc tức cậu. Tôi thật lòng thấy mình và Tử Khiêm vô cùng hợp. Nam nữ có ý mồi trải nhau, cái quái gì cũng có thể hợp. Hai người đều hít thở, ăn uống, đi vệ sinh, việc này có tính là duyên phận không? Nực cười. Nếu nói vậy, mức độ thân quen của hai chúng ta phải sánh với vợ chồng mấy kiếp à? Chu Toán, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Trước kia, chúng ta rất thân với nhau, nhưng bạn bè phải có khoảng cách của bạn bè, chúng ta phải biết suy nghĩ cho người bên cạnh. Mẹ kiếp, đừng có mang đạo lý kia của cậu ra lừa tôi. Thứ cần nỗ lực đều không phải thật lòng. Chu Toán hoàn toàn không nghe nổi lời của Kỳ Thiện nữa. Huống hồ, Chu Tử Khiêm vẫn lằng nhằng với cô phục vụ tên Ngụy Thanh Khê kia, đó mới là kiểu anh ta thích. Nếu anh ta vì cậu mà vứt bỏ Ngụy Thanh Khê, sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi cậu vì một người đàn bà khác có lợi ích hơn. Chuyện chưa xảy ra, chúng ta không thể nào kết luận được. Nếu một ngày nào đó Tử Khiêm vứt bỏ tôi như cậu nói, ít nhất tôi còn biết vì sao. Trên đường trở về, Chu Toán lấy một chiếc áo gió dã ngoại từ cốp sau xe chụp vào đầu Kỳ Thiện. Lần trước đi bộ để trên xe chưa giặt, cậu khoác đỡ đi. Nói xong lại đưa cho cô một chai nước. Nhiệt độ bình thường, không có vấn đề gì chứ? Kỳ Thiện nhận nước, kéo áo lại, vẫn khó lòng quen được thái độ này của anh. Trước đây không phải Chu Toán không tốt với cô, nhưng cách biểu đạt của anh luôn mang theo gai góc. Biết rõ anh có ý tốt vẫn khiến người ta khó chịu. Không biết lần này anh trúng phải gió gì, cứ luôn nghĩ gì làm nấy, nhưng quay đầu liền quên phất.